Chương 346, vũ khí bí mật. Quân đội tinh có thế nghiên cứu vũ khí chỗ bên trong, Tề Cảnh Huy ngay tại mới nhất phòng nghiên cứu gian ngoài lo lắng đi qua đi lại. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn đóng chặt, hận không thể mình có mắt nhìn xuyên tường, có thể thấu qua đại môn nhìn thấy bên trong tràng cảnh, biết bọn họ tiến độ. Tư lệnh, nếu không ngài ngồi chờ A đứng ở một bên cảnh vệ viên đề nghị. Tề Cảnh Huy khoát khoát tay, không cần, trong lòng ta không nỡ, đứng lên còn cảm giác tốt đi một chút. Lại đi vài bước, hắn ngẩng đầu hỏi, căn cứ đại môn tình huống kia như thế nào chi trước tin tức truyền đến, giao giao tiểu thư trở về, mang theo đại hoàng cùng cái kia hai con biến dị kim điêu đã gia nhập chiến trường. Tình huống trước mắt coi như lạc quan, nhưng là ôn đoàn trưởng đã điều động tinh có thế vũ khí. Cái kia báo cáo Tề Cảnh Huy giọng điệu cứng rắn mở đầu liền bị ngoài cửa đột nhiên xuất hiện tiếng báo cáo đánh gãy, hắn khẽ nhíu mày, để binh lính ngoài cửa tiến đến. Báo cáo tư lệnh, vừa mới truyền đến tin tức, phòng hộ tường có một phần nhỏ bị công phá cái gì. Tề Cảnh Huy mắt hổ chừng một cái, nhanh chân một bước, vội vàng hỏi, lỗ hổng bao lớn pha y chăng có dòm bị tiến vào căn cứ hiện tại thương vong như thế nào, lỗ hổng tạm thời bị ngăn chặn, tiến vào căn cứ dòm bị QNZ bị tiêu diệt. Nhưng là bởi zombie bên trong xuất hiện đại lượng cao giai zombie, chúng ta bên này thương vong đang không ngừng gia tăng. Hóa Tề Cảnh Huy sổ một câu nói tụ, tại gian phòng. Trung Lai về đi hai bước, cuối cùng nhịn không được bước nhanh đi đến phòng nghiên cứu cửa phòng, nghĩ muốn đẩy ra. Cổng nghiên cứu viên lập tức cản ở trước mặt của hắn, tư lệnh, bên trong ngay tại làm điều chỉnh thử, hiện tại không thể đi vào CMN. Gọi mẹ hắn Lưu Cảnh Văn nhanh lên, đều nhiều ngày làm sao chả không có tốt, dòm bị đều muốn xông vào hắn còn như thế lằng nhằng. Nghiên cứu viên trong lòng không ngừng tiêu khổ, giáo thụ làm sao để hắn đến chiêu đãi cái này Diêm Vương A, cứ việc trong lòng phiền muộn, hắn vẫn là phải kiên nhẫn giải thích nói, tư lệnh, giáo thụ bọn họ ở bên trong làm sao cùng điều chỉnh thử, quấy rầy không, rất nhanh liền tốt, ngài chờ một chút. Tề Cảnh Huy cũng biết gấp không được, nhưng là hắn thật sự là quá lo lắng đang tác chiến đa mở binh sĩ. Cái này dòm bị chiều so với lần trước quy mô càng lớn, hơn trừ số lượng nhiều, quan trọng hơn là đẳng cấp cao rất nhiều, tuy nói không đến mức bị phá thành, nhưng là thương vong khẳng định là cực kỳ thảm trọng. Bọn họ từng có thảo luận, hoài nghi lần này dòm bị chiều là bởi vì dòm bị đồ ăn thiếu mới làm ra di chuyển hành vi. Cho tới nay nghiên cứu đều mặt ngoài dòm bị sợ lạnh, như ngày hôm nay khí càng ngày càng lạnh, tăng thêm dòm bị tụ tập thành thị dị kỳ bản đã không có vật sống, vì sinh tồn, bọn nó sẽ hướng tương đối ấm áp phía nam di chuyển. Mà phía nam to to nhỏ nhỏ căn cứ liền nguy rồi ương, hắn bây giờ hoài nghi bọn họ bắc biên một chút tư nhân nhỏ căn cứ chỉ sợ rất nhiều đều không tồn tại. Mà liền tại hai ngày trước, hoa bắc căn cứ QNZ tao nộ dòm bị công thành, bất quá bởi vì hoa bắc căn cứ vũ khí thiết bị tinh lương, tăng thêm vũ trang nhân viên đông đảo, cuối cùng lấy dòm bị thất bại chấm dứt. Nhưng là dù cho hoa bắc căn cứ lấy được thắng lợi, tổn thất cũng là thảm trọng, vũ khí trang bị không tính là gì, trọng yếu nhất là người có thực lực hoa bắc căn cứ tao ngộ không có gây nên bọn họ đủ rất coi trọng. Hiện tại bọn họ hoa nam căn cứ QNZ tao ngộ dòm bị công kích, hắn tới đây là vì Lưu giáo sư mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật, nếu như dòm bị chậm thêm đến mấy ngày là khỏe. Hết lần này tới lần khác tại vũ khí vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công thời. Điểm đến đây hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Lưu giáo sư có thể thuận lợi hoàn thành sau cùng điều chỉnh thử. Lại trong phòng đi tới lui mấy bước, cuối cùng hắn chỉ có thể hướng trên ghế một cờ mờ nờ, bực bội đem mũ ném vào một bên trên mặt bàn, nhắm mắt lại cố gắng bình phục tâm tình của mình. Cũng không lâu lắm, Tề Cảnh Huy bỗng nhiên đứng dậy, hắn đi hướng phòng nghiên cứu đại môn, còn chưa tới gần. Đại môn đột nhiên bị đẩy ra, mấy tên vịn một người có mái tóc hoa dâm láo người đi ra. Lưu giáo sư, kết quả như thế nào? Tề Cảnh Huy không kịp chờ đợi tiến lên hỏi thăm kết quả. Lưu giáo sư mở mắt ra lườm Tề Cảnh Huy một chút, giọng điệu ý vị không rõ. Vừa mới ta rất muốn nghe thấy có người đang mắng ta. Tề Cảnh Huy xấu hổ cười một tiếng. Có a, ta không nghe thấy a, ngại khả năng nghe lầm. Cái kia thành công không gặp. Tề Cảnh Huy bồi khuôn mặt tươi cười đổi chủ đề. Lưu giáo sư nhẹ hừ một tiếng, cũng lười cùng hắn so đo. Biết trong lòng của hắn sốt ruột, Lưu giáo sư không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng đến, dựa theo chúng ta số liệu tính toán là không có vấn đề, nhưng là trước mắt không có thực tế kiểm nghiệm có thể, ta tin tưởng ngài cùng ngài đoàn đội, tình huống bây giờ khẩn cấp, không kịp lại làm thí nghiệm, trực tiếp kéo ra chiến trường đi. Thế nhưng là Lưu giáo sư vẫn còn có chút lo lắng, dù sao tinh thạch này nghiên cứu thời gian quá ngắn, sẽ xảy ra vấn đề gì bọn họ hoàn toàn không thể đoán được. Không có cái gì có thế là Tề Cảnh Huy vung tay lên, mọi chuyện có ta gánh, hiện tại tiền tuyến tình huống không lạc quan, chúng ta cờ ở nó. Lưu giáo sư thở dài, cũng biết rất nhiều chuyện không phải do bọn họ, hắn vây gọi tới hai cái nghiên cứu viên, các ngươi đi theo quá khứ, số liệu cùng thao tác các ngươi đều quen thuộc, các ngươi chỉ đạo trợ giúp bọn họ sử dụng. Còn có, ghi chép lại quá trình sử dụng tình huống cùng các hạng số liệu. Được rồi, giáo thụ Tề Cảnh Huy cũng vội vàng gọi theo tới không gian dị năng giả đi vào đem đồ vật chư Ava Ho, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tuyến đầu. Ôn Giao hiện tại bề bộn nhiều việc, nàng tại cùng hai cái tinh thần lực dòm bị biến dị đối kháng tinh thần lực. Hai cái này dòm bị biến dị Ôn Giao hoài nghi bọn nó khi còn sống là song bào thai, tinh thần lực ba động mặc dù có nhỏ xíu khác biệt, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là nhất trí. Bọn nó thậm chí có thể đem các loại tinh thần lực hợp lại cùng nhau cộng đồng chống cự Ôn Giao tinh thần lực công kích. Trước đó Ôn Giao đối mấy cái cường đại nhất dòm bị phương hướng ném đi áp xúc thủy cầu. Đương nhiên, nàng biết đơn giản như vậy chiêu thức là đối với bọn nó không tạo được bao lớn tổn thương. Bất quá là vì đem bọn nó bước đi ra thôi, dẫn đạo các binh sĩ công kích bọn nó. Hiện tại, hai con tinh thần lực dòm bị biến dị ngăn cản Ôn Giao. Mà cái khác mấy cái phân biệt dẫn theo bộ hạ của mình hướng căn cứ phát khởi mãnh liệt tiến công. Ôn Giao ngồi ở đại hoàng trên lưng, nàng lông mày có chút nhíu lên, trên trán có tinh tế mồ hôi toát ra. Đại hoàng sớm đã thu hồi trước đó vòi rồng, chiêu kia mặc dù lợi hại, nhưng là dị năng tiêu hao rất lớn, nó nhất định phải giữ lại đầy đủ dị năng đến bảo hộ chủ nhân của mình. Linh Mận né tránh đến từ bầy zombie bên trong mấy lần dị năng công kích, đại hoàng hướng Kim Điêu vợ chồng gầm thét vài tiếng, để bọn nó không được lười biếng, tranh thủ thời gian đối phó dòm bị đi. Kim Điêu vợ chồng hung hăng chừng nó một chút, bất đắc dĩ lần nữa hướng dưới mặt đất dòm bị phát động công kích. Nếu không phải cái này chán ghét lao hổ cáo trạng, bọn nó làm sao lại bị đè ép tới đối phó bọn này xấu xí kỳ quái nhân loại, liền để những cái kia nhân loại tự giết lẫn nhau tốt, mắc mơ gì đến chúng đáng tiếc. Tiểu nha đầu kia thật là đáng sợ, không nghe không được ca đại hoàng lại thoáng bay cao một điểm. Nó lo lắng chủ nhân đồng thời cu nở dê ở trong lòng mắng nho nhỏ, bình thường lao cùng nó giật đồ, cùng nó tranh thủ tình cảm, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền không thấy người trọng yếu. Như vậy thời điểm, nó lại còn cuộn lại chủ nhân trên cổ tay đi ngủ. Chủ nhân cu nở dê quá sủng nó đi cồn vợ ở, lạc mại chèn.